Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, nói giá. Diệp Trần nghe nói như vậy, khẽ mỉm cười, nói: "Tấm ảnh này có đáng tiền hay không? Ở chỗ mỗi người cái nhìn, có thể có người cảm thấy tấm ảnh này không đáng giá một đồng tiền, chính là tặng không cũng sẽ không cần." Nhưng cũng có chút người sẽ cảm thấy, tấm ảnh này liền là bảo vật vô giá, muốn lấy về sưu tầm. Mỗi cái người nhìn vấn đề quan điểm không giống nhau, góc độ không giống nhau, tầng thứ không giống nhau, tự nhiên giá trị cũng không giống nhau. Như thế vừa giải thích, Trần Lượng cũng chỉ có thể đón nhận. Rất nhanh, Đỗ Vũ Mộng liền thảo ra một phần chuyển nhượng hiệp nghị, giao cho Trần Lượng và Diệp Trần cũng nhìn một cái. Hai bên người đều không có bất kỳ nghi vấn. Dù sao ý chỉ một cái. 100.000 khối mua tấm ảnh bản quyền. Trần Lượng phải đem tấm ảnh bản quyền hoàn toàn chuyển nhượng cho Diệp Trần. Sau này không làm bất kỳ công dụng. Hơn nữa, thủ tiêu trên net tất cả loại tư liệu. Trần Lượng mặc dù không phải là pháp học viện học sinh, nhưng cũng biết một ít pháp luật cơ bản nhất điều văn. Chữ viết phía trên hắn cũng là cẩn thận đọc và tìm hiểu liền một lần. Quả thật không có bất kỳ vấn đề. Đối phương là thật phải tốn 100.000 khối tới mua mình tấm ảnh bản quyền. Thật kỳ quái. Rõ ràng chính là tùy tùy tiện tiện đập một tấm ảnh. Làm sao liền giá trị 100.000 khối? Trong này nhất định là có cái gì mờ ám. Khả Trần sáng suy nghĩ nát óc. Cũng không có muốn rõ ràng. Trong này rốt cuộc là có vấn đề gì? Dẫu sao, đối phương vậy nói rất rõ ràng, chính là bạn mình cảm thấy cái này có giá trị sưu tầm. Thật chỉ đơn giản như vậy sao? Trần Lượng người này, trời xanh tính đa nghi, trong lòng không biết rõ sự việc, thì sẽ một mực muốn. Đừng xem hắn hiện tại tỏ rõ trên 10 phần ổn định. Một bộ lòng như mặt nước phẳng lặng dáng vẻ, nhưng thực, trong nội tâm, sớm là được len sợi, loạn thành nhất đoàn. Làm sao vậy kéo không rõ? Như thế nào? Chúng ta bây giờ có thể trực tiếp đi ngân hàng. Diệp Trần gặp Trần Lượng không có nói gì, liền trực tiếp hỏi, vậy thì đi đi. Trần Lượng thuận miệng nói. Hắn là không làm rõ ràng. Trong lòng bây giờ vẫn ở chỗ cũ 10 phần quấn quýt. Dẫu sao, loại chuyện này, hắn nếu là không biết rõ, đó là rất khó chịu. Ba người cùng đi ra khỏi quán cà phê. Sau đó liền đến bãi đậu xe, chuẩn bị ngồi Diệp Trần xe đi ngân hàng. Đây là xe ngươi tử à? Trần Lượng nhìn một cái Mercedes-Benz. Hắn đối với xe có chút nghiên cứu. Số tiền này có thể không tiện nghi. Ước chừng muốn hơn 500.000 đâu. Trước mắt nam này, nhìn không bắt mắt, không nghĩ tới. Lái xe lại sẽ tốt như vậy. Có tiền như thế, khó trách có thể trực tiếp cầm ra 100.000 tới. Cái này giá trị con người ít nhất có mấy triệu. Đợi một chút, Trần Lượng nghĩ đến đây cái, thì càng thêm hoài nghi. Cả người giá cả mấy triệu người muốn mua trong tay mình tấm ảnh. Cái này thật chẳng lẽ là không có vấn đề sao? Nhất định là có. Dẫu sao, người ta giá trị con người mấy triệu, khẳng định sẽ không đem thời gian lãng phí ở mình cái loại này nhân vật nhỏ trên mình. Kia tấm ảnh, nhất định là có bí mật gì. Nguyên bản Trần Lượng cũng muốn đáp ứng. Dẫu sao là 100.000 giá tiền. Người bình thường cũng sẽ động tâm. Nhưng hiện tại, nơi này một ít nghi vấn. Lại để cho hắn có hoài nghi. Diệp Trần ngược lại không biết Trần Lượng một cái người đàn ông sẽ có nhiều như vậy cảnh diễn. Chỉ là lái xe tìm được một nhà ngân hàng. Ngài khỏe tiên sinh. Xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài. Mới vừa vào cửa. Ngân hàng khách hàng quản lý liền đi tới. Hỏi một câu. Ta lấy tiền. Lấy 100.000. Diệp Trần lấy ra một tấm màu đen tấm thẻ. Trực tiếp nói. Trong phòng khách người cũng không thiếu. Diệp Trần đột nhiên nói như thế một câu. Cầm không ít người ánh mắt cũng hấp dẫn tới đây. Người này ai à? Có tiền cũng không muốn như thế làm ra vẻ đi. Lấy tiền đều phải xếp hàng. Hắn tổng không thể nhập đội đi. Không sai. Không thể nhập đội, nhất định phải xếp hàng từ từ lấy tiền. Không thiếu xếp hàng người nhìn Diệp Trần, cũng nghị luận, không ít người trong mắt còn mang một chút ánh mắt cừu hận. Tựa hồ là có ở đây không thoải mái. Diệp Trần một lần có thể lấy như thế nhiều tiền. Dẫu sao, bọn họ không có ở trên đời này được đỏ con mắt bệnh người, còn không phải số ít. Tôn kính khách hàng, mời cùng ta tới, mời vào bên trong. Vậy khách hàng quản lý thấy Diệp Trần trên tay màu đen tấm thẻ sau đó nhất thời cả kinh, vội vàng 10 phần cung kính một khom người, tỏ ý bên cạnh phòng làm việc nói. Diệp Trần không nói hai lời, đi ở phía trước, liền trực tiếp vào phòng làm việc, mà Đỗ Vũ Mộng và Trần Lượng chính là theo ở phía sau. Vậy vào phòng làm việc, cái này liền đi, mới vừa rồi một màn kia, cũng là bị người trong đại sảnh nhìn ở trong mắt, bọn họ lúc này mới rõ ràng, người ta là vì khách hàng VIP, dẫu sao, cũng chỉ có VIP khách hàng mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Không thiếu mới vừa thúc giục Diệp Trần tới xếp hàng những người đó. Ngay tức thì liền không phản đối. VIP khách hàng mới không cần xếp hàng đây. Trong phòng làm việc, Diệp Trần chỉ là đem ngân hàng của mình thẻ lấy ra, đưa cho đối phương. Tiên sinh, ngài chính là chỉ lấy 100.000 đồng tiền sao? Khách hàng quản lý không nhịn được lại hỏi một câu. Loại cấp bậc này nhà giàu, cộng thêm như thế trẻ tuổi, nhất định phải tìm cơ hội giao lưu nhiều một tí. Có lẽ là có thể thành lập thứ quan hệ nào đó. Đến lúc đó, có lẽ có thể là ngân hàng kéo tới một số tiền lớn đâu. Đầu năm nay, ngân hàng đều có hút chữ nhiệm vụ. Mà Diệp Trần, dĩ nhiên là những khách hàng này quản lý cửa chung mục tiêu. Có thể kéo tới, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Có thể có thẻ đen, đều không phải là người bình thường. Không sai, ta hiện tại thì phải 100.000 khối tiền mặt. Lấy tiền đi. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, không thành vấn đề, mời ngài chờ chút. Những thứ này ngân hàng khách hàng quản lý, người người đều là nhân tinh. Mặc dù chỉ là và Diệp Trần nói mấy câu nói, đơn giản tiếp xúc mấy cái, nhưng đã từ trên mặt hắn nhìn ra một ít đầu mối. Ít nhất có thể biết Diệp Trần là như vậy không thích rông dài người. Nếu như vậy, vậy làm sao làm mới có thể làm cho Diệp Trần hài lòng? Tự nhiên là có một chút ý tưởng. Cầm Diệp Trần thẻ ngân hàng, ở cơ tử trên trả một tí, chứng thực tin tức cá nhân sau đó, khách hàng quản lý liền trực tiếp từ bên cạnh bên trong két sắt lấy ra 100.000 khối tiền mặt. Dòng dã 10 sấp màu đỏ tiền giấy liền bày ở trên bàn. Trần Lượng ánh mắt từ trước sau khi đi ra, cũng chưa có rời đi, vẫn luôn nhìn chằm chằm trước trên. Dẫu sao, 100.000 khối tiền mặt, hắn thật vẫn không làm sao giải trừ qua. Cảm ơn nhiều. Diệp Trần nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Sau đó liền nhìn về phía Trần Lượng, hỏi, như thế nào? Hiện tại tiền đã ở chỗ này, ngươi tự quyết định đi. Ừng ực, 100.000 khối. Trần Lượng nói mình không động tâm. Đó đều là giả. Trên đời dám nói mình không thích tiền, phỏng đoán vậy không mấy cái. Đặc biệt là làm 100.000 tiền mặt đặt ở trước mặt. Cái loại này lực lại là đơn giản nhất trực tiếp. Ta lại suy nghĩ một chút. Trần Lượng 10 phần chật vật đem ánh mắt từ trên tiền rời, cưỡng bách để cho mình tỉnh táo lại. Hắn phải hiểu rõ, mình cái đó tấm ảnh còn có giá trị hay không. Vạn nhất cái đó tấm ảnh cũng không chỉ 100.000 đâu. Dẫu sao, hắn lúc ấy tùy tiện báo một cái hắn từ cho rằng là rất cao 100.000. Nhưng Diệp Trần cho quá thống khoái. Hiện tại tỉnh táo lại, liền sẽ cảm thấy, có lẽ là hắn muốn ít đi. Nếu như lúc ấy hắn mở miệng muốn 500.000, 1 triệu, người này biết hay không cũng cho đâu. Tiên sinh, có rảnh rỗi thường tới à? Khách hàng quản lý đem Diệp Trần các người đưa đến cửa ngân hàng, dương mắt vừa nói. Đến trong xe, ba người cũng trầm mặc lại. Diệp Trần ở cùng Trần Lượng câu trả lời. Trần Lượng, thời gian dài như vậy trôi qua, ngươi ngược lại là làm một cái quyết định à? Đỗ Vũ Mộng cũng hết ý kiến. Mình cái này xã trưởng đều là người nào à? Cũng thật lâu, làm sao chính là không làm ra cái quyết định sau cùng? Không phải là một tổ tấm ảnh sao? Còn như thế nói chuyện dài dòng sao? Dẫu sao, Diệp Trần là nàng mang tới bằng hữu. Trần Lượng mở miệng 100.000. Diệp Trần liền giá cả đều không trả. trực tiếp đáp ứng, tiền cũng lấy ra, hiện tại ngược lại tốt, chính hắn lại do dự. Cái này không rõ ràng để cho mình khó chịu sao? Người gấp cái gì à? Trần Lượng không vui nói. Ở hắn xem ra, Đỗ Vũ Mộng cái này tỏ rõ chính là giúp Diệp Trần nói chuyện. Trong này nhất định là có mở ám. Có lẽ cái này tấm ảnh thật sự có đặc thù giá trị. Khẳng định vượt quá 100.000. Đỗ Vũ Mộng phản ứng. Càng tăng thêm Trần Lượng hoài nghi. Không nóng nảy, người có thể từ từ cân nhắc. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Mở miệng nói. Trần tiên sinh, 100.000 khối ở nơi này. Người muốn, vậy thì ký tên. Không muốn, vậy cũng thôi. Ta liền không mua. Không mua. Trang. Nhất định là ở Trang. Và mình chơi tâm lý chiến. Trần Lượng nhìn Diệp Trần ánh mắt. Lập tức lại không tin đứng lên. Ở hắn xem ra, Diệp Trần liền là cố ý đang cho hắn cái loại này tâm lý ám chỉ. Thật giống như cái này tấm ảnh đối với hắn mà nói không trọng yếu như nhau. Thật ra thì, cái này tấm ảnh khẳng định rất trọng yếu. Hắn chính là dùng cái loại này nhìn như mây thưa gió nhẹ giọng. Để biểu hiện hắn không có vấn đề. Diệp lão bản, ta thay đổi chủ ý. Trần Lượng bỗng nhiên 10 phần bình tĩnh nói. Giống như là làm ra một cái rất trọng yếu quyết định. À, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hắn đã sớm nhìn ra Trần Lượng có ý tưởng khác. Từ in ra hiệp nghị thời điểm, ngay tại Trần Lượng trong mắt thấy được không giống nhau ánh sáng. Cho nên trước thời điểm nghe hắn nói như vậy, cũng sẽ không ngoài ý muốn. Người nói đi, thay đổi chủ ý gì? Diệp Trần 10 phần bình tĩnh hỏi nói. 100.000 không đủ, 500.000 đi. Chỉ cần ngươi cho, ta hiện tại liền cùng ngươi ký hợp đồng. Trần Lượng lần nữa báo ra một con số. Trực tiếp nói, cái gì? 500.000, mấy con số này vừa ra. Đỗ Vũ Mộng giật nảy mình. Trần Lượng, ngươi đầu óc không thành vấn đề đi. Liền vậy mấy tờ tấm ảnh ngươi còn muốn bán 500.000. Đỗ Vũ Mộng cũng không biết dùng cái gì từ ngữ tới hình dạng Trần Lượng. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Đều ở đây cùng một xã đoàn bên trong. Đỗ Vũ Mộng đối với cái này xã trưởng bản lãnh, tự nhiên vậy là biết. Bàn về chụp ảnh kỹ thuật, ở xã đoàn bên trong đúng là cũng không tệ lắm. Nhưng chính là đập khá hơn nữa. Đừng nói 500.000, chính là 500 khối. Vậy không người mãi hết à? Hắn rốt cuộc là từ đâu tới tự tin? Hỏi Diệp Trần muốn 500.000. Bằng gì à? Vậy thì thế nào? Mới vừa rồi Diệp lão bản nhưng mà chính miệng nói. Vật bất đồng, có ở đây không đồng nhân trong mắt. Giá trị là không giống nhau. Ta hiện tại liền cảm thấy ta tấm ảnh này. Giá trị 500.000. Trần Lượng thản nhiên nói. Còn dẫn dùng Diệp Trần mà nói. Mặt đầy tự tin, tự hồ là nhận định một điểm này như nhau. Nếu như Diệp lão bản rất muốn ta cái này tấm ảnh. Vậy 500.000 cũng không phải cái gì giá trên trời. Là sao không mua đâu? Trần Lượng cười nói. Diệp lão bản, ngài nói sao? Ngươi đánh giám, ta xem ngươi chính là ở ý định làm khó bạn ta. Trần Lượng, ngươi rốt cuộc có ý gì à? Không bán ngươi cứ việc nói thẳng. Đỗ Vũ Mộng không nhịn được tiếp tục mắng. Một cái sức lực hỏi. Diệp Trần là nàng bằng hữu. Nàng vậy không thể nhìn Diệp Trần bị người cái hố, bị người lừa gạt, 500.000 mua mấy tờ tấm ảnh. Loại chuyện này, nàng cũng không thể làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteiensiu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-noi-au-noi-tay-gạch-nối-bac-mau-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.